Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203: Thanh Nịnh bí mật nhỏ. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Muốn nói Tô Thanh Nịnh to nhất bí mật nhỏ mà nói, đó chính là cái này tài khoản QQ. Liền bằng hữu tốt nhất Trương Nam cũng không biết nàng vậy mà còn có một cái thường xuyên sử dụng QQ tiểu hào. Mà lại cái này tài khoản QQ phía trên chỉ có một hảo hữu. Có đôi khi Tô Thanh Nịnh bên trên cái này tài khoản QQ cho Tiểu Si phát tin tức, Trương Nam tò mò lại gần nhìn, Tô Thanh Nịnh đều sẽ mau đem màn hình đóng lại. Với ai nói chuyện phiếm a? Thần thần bí bí. Không có. Liền cùng bằng hữu bình thường phát mấy đầu tin tức. Chấm ngoặc kép. Có thể ta xem ngươi QQ giới diện giống như cùng ngươi ngày thường dùng không giống nhau lắm. A, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Cho ta nhìn nhìn. Không muốn. Ngoặc kép. Như thế lớn một cái bí mật nhỏ. Lúc này bị Sika nhìn cái không còn một mảnh. Rốt cuộc chỉ là một con mèo nha. Tô Thanh Nịnh cũng không có tránh đi Sika ý tứ. Nhưng gia hỏa này đầu đụng lên tới đều nhanh muốn đem toàn bộ màn hình ngăn trở. Tô Thanh Nịnh có chút bất đắc dĩ. Phối hợp mở ra Tiểu Si khung chit chat. Cũng không biết muốn cùng hắn phát tin tức gì. Liền bắt đầu lật xem ngày hôm qua nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng từ từ xem. Trên mặt biểu lộ không tự giác mà trở nên có chút phong phú. Khi thì nhếch miệng. Khi thì khẽ cười. Sika một hồi nhìn nàng một cái màn hình. Một hồi lại nhìn Tô Thanh Nịnh. Có chút chột dạ. Bí mật tại rất nhiều lúc là không thể cùng người khác chia sẻ. Nhưng nếu có một cái có thể chia sẻ bí mật đối tượng, kia chia sẻ bí mật sẽ là một kiện đặc biệt có thú sự tình. Sika chột dạ không còn dám nhìn màn hình. Có thể Tô Thanh Nịnh trái lại đem màn ảnh tiến đến Sika trước mắt. Trong miệng còn hừ hừ. Dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm. Thấp giọng nói. Sika, người gặp qua người xấu xa như vậy à? Sika lắc đầu. Biểu thị chính mình chưa thấy qua. Lại không muốn gặp mặt. Lại không chịu nói. Nửa đêm hôm qua còn gọi điện thoại cho ta. Về sau nếu có thể nhìn thấy hắn, ta nhất định phải đem hắn đầu cho vặn xuống tới. Hừ, Sika rụt cổ một cái. Khéo léo cọ cọ nàng. Biểu thị an ủi. Biểu thị đối người này khinh thường. Vẫn là Sika ngươi tốt nhất. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to. Cùng nó chia sẻ bí mật. Ngược lại cũng không sợ Sika sẽ nói ra. Ta thích hắn. Tô Thanh Nịnh nói nhẹ. Sika giật mình. Nhìn màn ảnh không nói. Đây là bí mật của ta. Người nhớ kỹ muốn giúp ta bảo thủ bí mật a. Tô Thanh Nịnh đem chính mình bí mật cùng Sika chia sẻ. Sau khi đi ra, cảm giác tâm tình lập tức buông lỏng thật nhiều. Chính mình ẩn giấu bí mật cảm giác mệt mỏi quá. Hiện tại có Sika giúp nàng cùng một chỗ ẩn giấu bí mật này. Giống như là chia sẻ ra ngoài một dạng. Mà lại Sika cũng sẽ không nói cho người khác biết. Là tốt nhất tâm sự bình. Ta cùng ngươi chia sẻ bí mật của ta. Ngươi có bí mật à? Tô Thanh Nịnh nhẹ giọng hỏi. Sika tranh thủ thời gian giả vờ như một bộ ta không có bí mật. Ta đơn thuần nhất dáng vẻ. Cực kỳ giống một đầu mèo ngốc. Hỏi xong, Tô Thanh Nịnh chính mình cũng là có chút bị chính mình chọc cười. Sika chỉ là một con mèo à? Nào có cái gì bí mật? Nhiều nhất chính là nó đem thất thất đồ vật ẩn nấp rồi. Tô Thanh Nịnh ánh mắt nhu hòa nhìn lấy khung chat, lại điểm khai Tiểu Si ảnh chân dung. Tư liệu của hắn thẻ rất ít ỏi. Điểm tiến trong không gian, cũng cơ hồ không có cái gì nội dung. Mới nhất một cái động thái, vẫn là năm ngoái phát. Biết chơi điện thoại mèo, nhân sinh chính là một đoạn đường đi. Ngày 16 tháng 8 năm 2017 lúc 1 giờ 22 phút, nàng rất ưa thích câu nói này. Nhân sinh chính là một đoạn đường đi a. Lại nhìn nước sông làm sao chảy. Lại nhìn một cái cây làm sao sinh trưởng. Lại nhìn cam lộ làm sao ngưng kết. Mây đen tản ra thời điểm có dương quang. Trăng sáng treo cao thời điểm có ngôi sao. Mùa hè có côn trùng kêu vang. Lẫm đông có tuyết bay. Thật rất đẹp. Lúc này, tựa ở Tô Thanh Nịnh trên bờ vai Lý Vãn Thất bỗng nhúc nhích. Tô Thanh Nịnh giật nảy mình. Màu đem màn hình theo diệt. Tại trong ngực nàng, Sika cũng có thể cảm giác được tim đập của nàng tăng tốc mấy phần. Cũng may ngủ lấy Thất Thất nơi nào là dễ dàng như vậy tỉnh. Nàng một cái tư thế ngủ lâu, cảm giác có chút không thoải mái, liền lại đổi một cái phương hướng, mơ mơ màng màng đem đầu tựa ở ghế tựa phía sau. Lệch đến bên phải đi. Hô, chấm ngoặc kép, hù chết nàng. Nếu như bị Thất Thất nghe tới chính mình bí mật, Tô Thanh Nịnh cảm giác mắc cỡ chết người. Lý Vãn Thất không có dựa vào bờ vai của nàng ngủ, Tô Thanh Nịnh cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng xoa xoa có chút mỏi như bả vai, sờ sờ trong ngực Sika, lần nữa điểm sáng điện thoại. Sika, chúng ta hợp cái ảnh tương đương. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh đổi đưa trước camera, đơn giản cùng Sika hợp cái ảnh. Nàng mở ra tiểu si nói chuyện phiếm giới diện, điểm kích hình ảnh gửi đi. Nghĩ nghĩ, lại đem hình ảnh biên tập một cái, chặn gần một nửa đi. Gia hỏa này ngay cả nói chuyện cũng không chịu. Tô Thanh Nịnh liền không cho hắn nhìn mặt mình. Chân dung những cái kia không tính là phát tại Weibo bên trong fan đều có thể nhìn chân dung. Cùng những này tương đối tư nhân bức ảnh, tính chất khẳng định không giống a. Tô Thanh Nịnh screenshot có chút hung ác, ngoại trừ Sika tấm kia mặt to, còn có mình ôm lấy Sika con kia trắng tinh thon dài tay, cùng một phần nhỏ quần áo. Những bộ phận khác toàn bộ bị chặn lại. Nàng nhìn một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem bức ảnh phát ra. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh. Ta hôm nay tới nhìn Sika quay phim. Nhìn, Sika phải hay là không cực kỳ khả ái. Tại nàng trong ngực Sika yên lặng nhìn lấy nàng một trận. Thao tác, cuối cùng đưa nó hình của mình gửi đi cho chính nó. Tô Thanh Nịnh không có trông cậy vào tiểu si hiện tại cho nàng hồi phục. Hắn tối hôm qua bảo hôm nay sẽ thượng tuyến đâu. Vậy khẳng định cũng là đêm nay mới lên tuyến. Thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đoàn làm phim bên trong không ít người bắt đầu tỉnh lại. Tô Thanh Nịnh bất động thanh sắc đem cái này kiêu kiêu lần nữa hoán đổi thành chính mình thường dùng kiêu kiêu. Nàng đem Sika ôm, thân mật dùng khuôn mặt cọ cọ nó. Tiếp theo tại nó bên tai khẽ nói, nhớ kỹ giúp ta bảo thủ bí mật a. Chấm ngoặc kép, mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika nghiêm túc đáp lại một câu. Đây là nó cùng nàng ở giữa bí mật nhỏ, Thất Thất còn tại nằm ngáy o o đâu. Sika theo Tô Thanh Nịnh trong ngực nhảy xuống, chạy đến Thất Thất bên người, dùng đầu ủi ủi cằm của nàng. Ai nha, Sika đừng làm rộn, chính đi ngủ đâu, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất mơ mơ màng màng đem Sika đẩy ra, tiếp tục ngủ. Tô Thanh Nịnh bị chọc cười, nàng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vãn Thất, nói, Thất Thất, đừng ngủ, đoàn làm phim muốn quay phim, nhân gia bắt đầu làm việc, ngủ tiếp muốn ảnh hưởng người khác. Ân, ân, Lý Vãn Thất mở to mắt, tỉnh lại, nàng lại nhìn thời gian, hơn 2 giờ đồng hồ. Nhanh như vậy liền 40 phút đi qua a. Thất Thất đánh một cái ngáp, ngượng ngùng nói, ta vừa mới cho là ta trong nhà đâu, cũng may tỷ tỷ nhắc nhở ta. Mặc dù Lý Vãn Thất ngủ quá chìm có chút bất nhã, nhưng Tô Thanh Nịnh vẫn là cực kỳ ao ước nàng. Nàng tò mò hỏi, Thất Thất, người ngủ giống như rất tốt a, ta liền thường xuyên ngủ không được, có cái gì quyết khiếu a? Lý Vãn Thất đồng học nghiêm túc nghĩ nghĩ, hồi đáp, giống như không có cái gì quyết khiếu a, liền cảm giác chính mình cực kỳ buồn ngủ thời điểm, chỉ nghĩ đi ngủ liền tốt, không nên nghĩ chuyện khác, một hồi liền có thể ngủ lấy rồi. Bất quá nói đến trị liệu mất ngủ, ta ngược lại là có cái tốt đề nghị. Cái gì a? Ngủ không được thời điểm liền cầm một bản toán học quyển bài tập tới làm liền tốt. Cam đoan làm hai đề về sau, gục xuống bàn liền có thể chìm vào giấc ngủ. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biện pháp này đối Tô Thanh Nịnh không thích hợp. Nếu là làm bài mục đích lời nói, nàng sẽ chỉ càng làm càng tinh thần. Nếu là vừa vặn gặp được có một lời giải trong đề bài không ra, chỉ sợ một đêm đều sẽ nghĩ đến cái này để làm như thế nào giải. Lý Vãn Thất ngủ đến nhanh, tỉnh cũng nhanh. Sau khi tỉnh lại một hồi liền tinh thần sáng láng, cùng rất ngủ nhiều ngủ chất lượng người không tốt không giống. Rất nhiều người dù là ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm vẫn là toàn thân như nhũn ra mệt chỉ muốn ngủ. Cảm giác ngủ cả ngày đều ngủ không tỉnh tựa như. Đạo cụ hợp nhân viên công tác sau khi tỉnh lại liền bắt đầu bố trí trường quay. Tiếp xuống hai trận đều là Sika cùng Triệu Khả Khanh diễn ra. Nhà hoàn cảnh liền dùng tới buổi trưa là được. Không cần quá lớn cải biến. Cái kia, Vãn Thất A, mang Sika đến đây đi. Chu Đạo ở bên kia hô. Tốt, Lý Vãn Thất trả lời một tiếng. Tranh thủ thời gian mang Sika đi qua. Triệu Khả Khanh giữa trưa không ngủ. Nàng cũng là một mực tại chơi điện thoại. Nàng mụ mụ ngược lại là mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật. Đối cái tuổi này tiểu hài tử tới nói. Ngủ trưa quả thực chính là tra tấn. Hận không được giữa trưa thời gian ngủ đều lấy ra chơi đùa. Thẳng đến sau khi lớn lên mới phát hiện. Giữa trưa đi ngủ là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Cái này hai trận hí nội dung đều rất đơn giản. Chính là Thiên Tuyết cùng Trúc Lý thường ngày chơi đùa. Quay chụp thời điểm hai trận đều là một lần qua. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, Sika cuối cùng một trận đập xong. Nó phần diễn đến đây là kết thúc. Làm Chu Đạo nói ra câu kia ok thời điểm. Đoàn làm phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay là mọi người tự động đưa cho Sika. Bởi vì Sika hoàn mỹ biểu hiện. Để bộ phim này quay chụp tiến độ giảm bớt đến 2 tuần nhiều thời giờ. Còn nữa đoàn làm phim quay chụp thời điểm. Kỳ thật áp lực là rất lớn. Có Sika cái này khả ái con mèo lớn tại. Mọi người trong lúc vô hình liền cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Như là không nhàn thời điểm. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ sẽ vụng trộm tới cho Sika tiễn đưa đồ ăn vặt ăn. Thông qua loại phương thức này. Các nàng đều cảm thấy tương đối giảm sức ép. Nếu có thể sờ sờ nó. Ôm một cái nó. Một ngày như vậy mệt mỏi liền đều tán đi. Sika hí đập xong rồi. Tất cả mọi người có chút không bỏ được nó. Trang điểm hợp tiểu tỷ tỷ liền với tư cách đại biểu. Lấy tới một cái sách nhỏ cùng dấu đỏ bùn. Để Sika cho mọi người nhấn cái chân nhỏ in ký tên. Sika, nguyên lai tất cả mọi người như thế thích ngươi a. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu to nói. Sika bận bịu cho mọi người in hoa mai đâu. Cảm tạ các vị tiểu tỷ tỷ đồ ăn vặt. Cảm tạ mọi người công việc phối hợp. Cảm tạ Chu Đạo chiếu cố. Đoàn làm phim đại khái lại còn tại Tô Nam bên này quay chụp 3-4 ngày trái phải thời gian. Hàn Ngưng cùng Sika phần diễn hơ khô thẻ tre. Cái khác người phần diễn còn có một chút không có đập xong. Bao quát giống như Triệu Khả Khanh cùng nhỏ Trúc Lý kịch bản. Vẫn là yêu cầu mấy ngày thời gian tới đập. Đạo diễn. Vậy chúng ta về trước đi rồi. Ân, chờ hơ khô thẻ che yến thời điểm. Ta sẽ cùng ngươi ba ba nói. Đến lúc đó mang Sika tới. Mọi người cùng nhau lại ăn cái cơm. Ừ, tốt, cáo biệt đoàn làm phim. Lý Vãn Thất ôm Sika đi ra thành phố điện ảnh. Sika quay đầu nhìn nơi này. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Mặc kệ cái này bộ phim thị trường như thế nào. Tối thiểu nhất nửa tháng này là rất chân quý hồi ức đâu. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.